Chương 289, quá ác tâm, quá tàn nhẫn. Là chính ngươi nói, ta không dám xuống tay với ngươi, ta chỉ là để cho ngươi tin tưởng mà thôi. Nếu là lập tức đem ngươi giết chết, ngươi làm sao lại thấy được đâu? Tạ Vân Phi vô tội nhìn chằm chằm Lý Tĩnh. Cái kia ngươi đến cùng muốn thế nào, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể vòng qua ta đến giờ khắc này? Liên tưởng đến Tạ Vân Phi ở trong hắc ám tự viện tàn nhẫn giết chóc, Lý Tĩnh nhìn chằm chằm trò đùa vô lễ Tạ Vân Phi. Hắn đột nhiên ý thức được, người thanh niên này, cùng hắn đi qua nhận biết tất cả mọi người không giống với. Tại trong thế giới của hắn, chưa bao giờ cái gọi là đẳng cấp cùng quy củ, nếu như nói nếu như mà có, đó cũng là cho hắn đến đánh nát. Nhìn thấy bên kia không có Tạ Vân Phi đưa tay chỉ đi, gió nhẹ thổi qua, một cỗ phân túi chuyển đến, chỉ cần ngươi thông qua cái kia đại hố phân, ta liền tha cho ngươi khỏi chết điều kiện tiên quyết, nhất định phải đi bộ thông qua. Xuyên qua hố phân kim thiền tử cơ hồ là từ răng trong khe hét ra, Lý Tĩnh đâu chịu nổi như thế khuất nhục, hắn nhìn chòng chọc vào đường tam tạng, hận không thể ăn sống hắn. Tạ Vân Phi ôm hai tay, thần sắc cấm lãnh, không vui không giận, mà sau lưng hắn các đồ đệ, đều là một bộ kích động bộ dáng, giống như trở lấy Lý Tĩnh tức hồn hện, cự tuyệt Tạ Vân Phi đề nghị. Trong một chớp mắt, Lý Tĩnh lưng sinh mát, đồng nhiên ý thức được, hắn hiện tại tranh thủ là một chút hy vọng sống. Mà Tạ Vân Phi như vậy vũ nhục hắn, không phải liền là chờ lấy hắn kháng cự sao? Không, ta là thiên đỉnh thiên vương, ta không thể chết liền xem như hiện tại một thân pháp lực mất sạch, bất quá là một cái hố phân mà thôi, đi qua, chỉ là mấy hơi thở sự tình, chỉ cần có thể trở lại trong thiên đỉnh đi, còn sợ không có cơ hội bảo chế bọn gia hỏa này sao? Đều nói rồng bơi nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhịn xuống cơn giận này, ngày sau nhất định phải trả thù lại. Lý Tĩnh nghĩ thông suốt điểm ấy, trầm giọng nói ra, Kim Thiền Tử, ngươi nói chuyện chắc chắn tuyệt đối chắc chắn, chỉ cần ngươi từ trong hầm phân đi một chuyến, vậy ngươi liền có thể về thiên đỉnh. Ngươi không phải nói nha, giữa chúng ta vốn cũng không có huyết hải thâm cửu, bản thần tăng tại sao phải làm khó dễ ngươi đâu? Ngươi nói có đúng hay không? Tạ Vân Phi khẽ cười nói, phảng phất để thác tháp Lý Thiên Vương đi hô phân, giống như là để Lý Tĩnh nhặt được một món hời lớn đúng thế. Lý Tĩnh hết lần này tới lần khác làm ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, nhưng trong lòng thì đem Tạ Vân Phi thăm hỏi khắp. Tạ Vân Phi đưa tay làm ra chỉ dẫn nói, đi thôi, chúng ta vĩ đại mà cường đại lớn tiên vương, thúi muốn mạng hố phân, đang chờ ngươi chinh phục. Câu nói này nói ra, trêu đến Tôn Ngộ Không các nàng một trận không chút kiêng kỵ cùng thiếu. Lý Tĩnh bị nhục nhã sắc mặt biến thành màu đen, thế nhưng là ngạnh sinh sinh gạt ra dáng tươi cười, hắn không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình. Không nên tức giận, không cần để ý, để các nàng thỏa thích cười đi, sớm muộn sẽ để các nàng trả giá thật lớn. Đường Tam Tạng, lần này ngươi thả ta đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tôn Ngộ Không, ngươi chờ xem, ta sẽ đem ngươi một lần nữa chấn áp 1000 năm chư bát giới, ta sẽ chết đói ngươi Sa Nha Phi, ta sẽ đem ca ca ngươi đánh vào xuất sinh đạo về phần lòng nữ ngao ngọc, về sau ta sẽ đem ngươi đánh về nguyên hình. Trở thành tọa kỵ của ta, cho ta cong linh lung bảo tháp, không được nghỉ ngơi, các ngươi đều không được chết tử tế. Đây chính là các ngươi đắc tội ta Lý Tĩnh hạ chàng, ta nhất định sẽ nhớ kỹ hôm nay các ngươi cho bản thiên vương nhục nhã, ngày sau đều muốn tiếp nhận ta cho các ngươi trừng trị, đây chính là các ngươi nên được vận mệnh. Lý Tĩnh đảo qua Đường Tam Tạng, Chư Manh Manh, Ngao Ngọc, Sa Nhã Phi, hắn phải nhớ kỹ những người này khuôn mặt, đây là hắn trở thành tiên nhân về sau gặp sỉ nhục lớn nhất. Dạng này sỉ nhục, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua. Trong lòng ngàn vạn suy nghĩ bước lên Lý Tĩnh, rốt cục hạ quyết tâm, từng bước một đi tới nơi xa cái kia hố phân chỗ. Thế nhưng là, thật đi tới cái kia không hiểu xuất hiện hố phân, chừng khoảng một mâu thời điểm, đứng tại biên giới Lý Tĩnh lập tức hỏng mất, cái kia tấm mặt mo lập tức lưu lại lớn khỏa nước mắt. Một mâu hố phân bản thiên vương đây là tạo cái gì nghiệt ta? Liếc nhìn lại, Lý Tĩnh chân liền như nhũn ra. Hắn hoàn toàn bị cái này hiện thực tàn khốc đả kích. Lý Tĩnh đảo qua cứt đáy cặn bã, đập vào mặt làm cho người hít thở không thông hôi thối, cũng chịu không nổi nữa Lý Thiên Vương túi người, hoa hoa nôn một chỗ. Tạ Vân Phi các nàng lấy tay che nắng, xa xa nhìn xem, Chư Manh Manh ồn ào nói, Lý Thiên Vương, lớn như vậy hố phân, đủ ngươi bơi lặn, tốt bao nhiêu nha. Nếu là khát, có thể uống nước tiểu nha, nếu là đói bụng, nắm hoàng kim. Đối với ngươi rất bổ dưỡng a. Lý Tĩnh đưa lưng về phía Tạ Vân Phi các nàng, toàn thân hắn không bị khống chế run rẩy, nghe Chư Manh Manh lại nói lên như vậy ác độc lời nói, đổi lại ngày xưa, ai dám dùng loại này giọng rêu cợt cùng hắn nói chuyện. Thật đáng buồn a, thế nhưng là, ta phải nhẫn càng là như vậy, ta càng là không thể nổi giận một mẫu như thế nào liền xem như 100 mẫu, bản thiên vương cũng muốn đi qua. Lý Tĩnh cố nén lần nữa nôn mửa xúc động, nghĩ đến lại quanh quẩn một chỗ xuống dưới, hắn một điểm cuối cùng dũng khí đều sẽ hao hết, bất quá trải qua sau cùng đả kích, thật sự là hắn không có gì tốt nôn. Lý Tĩnh kìm nén miệng, biểu lộ như là chết mất vợ, hắn hai con ngươi thậm chí đều muốn ngốc trệ, sau đó hắn nắm cái mũi, nhắm mắt lại, phù phù nhảy vào hố phân bên trong, vang lên vô số cất đái. Thấy cảnh này Tạ Vân Phi các nàng, đều cười lên ha hả, cái này nhưng so sánh giết hắn càng thêm tàn nhẫn cùng ngon độc. Thế nhưng là không lâu lắm, liền nghe đến Lý Tĩnh bên kia phát ra hoảng sợ kêu to, cứu mạng a, người thỉnh kinh hai mặt nhìn nhau, Tạ Vân Phi mở ra tay, khó hiểu nói, làm sao làm, chẳng lẽ cất đái sẽ công kích hắn sao, vì cái gì kêu thê thảm như vậy. Nếu không chư manh manh ngươi đi xem một chút Tôn Ngộ Không đề nghị, cũng là không rõ xảy ra chuyện gì. Chư manh manh quay đầu, cự tuyệt nói, ta ước gì hắn chết đuối trong hầm phân, nếu là bên trong có cất trách liền tốt, đem hắn ăn, xong hết mọi chuyện. Đến lúc đó, hắn chính là cái thứ nhất bị hố phân chết đuối thiên vương, nói ra, đoán chừng sẽ không ai tin tưởng cả đi. Thế nhưng là, hắn hiện tại tình trạng cơ thể, cùng phàm nhân không sai biệt lắm, nói không chừng càng kém cỏi, hắn bị thương quá nghiêm trọng. Tạ Vân Phi giải thích nói, nhìn các ngươi từng cái nắm lỗ mũi, ta đi xem một chút tốt, chờ Tạ Vân Phi đi đến hố phân biên giới, nhìn trước mắt một màn, lại là giật mình đến mức há hốc mồm.